Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Hung Thú Yến. Kinh hiện hải tặc, Ô Lương Hải, gió biển gào thét, sóng lớn phun trào, trải qua nhiều năm không thôi. Mỗi một năm, Ô Lương Hải chỉ có 3 tháng, vô phong quý. Khoảng thời gian này bên trong, lui tới thuyền nhất là phong phú. Cái gọi là vô phong quý. Chỉ là gió thổi tương đối bình ít đi một chút, miễn cưỡng có thể xuất hành thôi. Tại Ô Lương Hải bên trên đi thuyền là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Mỗi cái vô phong quý đều có rất nhiều thuyền mất tích, hay là sóng lớn đập đánh nát thuyền, hay là hải thú hoành hành hủy thuyền ăn người, lại hoặc là tại sương mù bên trong mất phương hướng hướng đi. Mặc dù nguy hiểm, nhưng Ô Lương Hải lại hết sức phồn hoa. Mỗi cái vô phong quý đều sẽ có thật nhiều hành thương chở khách, tàu chở khách chạy tới bờ bên kia, đem Đông Lai quốc đặc sản bán được cái khác phó tòng quốc, thậm chí là Hải Vân thượng quốc. Cái này xoay tay một cái có thể bán ra gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần giá cao. Cũng khó trách những cái kia hành thương nguyện ý mạo hiểm. Tại Ô Lương Hải bên trên đi thuyền, thuyền đại thể chia làm 3 loại. Đệ nhất loại liền là Hải Vân Viện, loại này thế lực lớn lâu thuyền, hùng tráng cao lớn, có huyền tông thậm chí càng mạnh huyền giả hộ tống, an toàn tính rất cao. Loại thứ hai là hàng bình thường thuyền, ước chừng chỉ có dài khoảng 10 trượng ngắn, an toàn tính. Cuối cùng một loại liền là một loại được xưng công kích thuyền, thuyền nhỏ. Loại thuyền này dài ước chừng 6-7 trượng, rộng chỉ có 6-7 thước. Nhìn qua tựa như một mũi tên, sở dĩ lại xưng tiễn thuyền. Đối với hành thương mà nói, có thể trực thuộc bên trên Hải Vân Viện loại này thế lực lớn lâu thuyền, không chỉ có chuyên chở số lượng nhiều, mà lại an toàn, đương nhiên cực tốt, chỉ bất quá danh ngạch có hạn. Thế lực lớn lâu thuyền vị trí rất khó cướp được, sở dĩ đại bộ phận hành thương cưỡi phổ thông tàu chở khách. Bình thường đều có vài vị huyền sư đỉnh phong cường giả hộ tống. Chỉ cần không gặp xui gặp được cỡ lớn hải thú, hay là cuồng phong ác lãng, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thảm nhất chính là không có tiền vốn việc nhỏ bàn bạc, không ngồi nổi phổ thông tàu chở khách, chỉ có thể đi ngồi công kích thuyền. Kia thật là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên mua bán. Hải Vân Viện lâu thuyền xuất phát, đuổi theo sát, đuổi theo. Có hy vọng gió hành thương hô to, lập tức rất nhiều công kích thuyền, bổ sóng chạm biển, đi theo Hải Vân Viện lâu thuyền. Đuôi thuyền trên lan can, một cái bàn trải rộng ra, phía trên trưng bày từng khối hung thú thịt làm thành món ngon. Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân cùng Lê Trọng Hiên ngồi ở vị trí đầu. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ ngồi tại hạ thủ. Hạnh Nhi cùng Bổ Y chấp ấm rót rượu. Một phái ấm áp cảnh tượng. Đám hung thú này bảo thịt đều là theo cự tê, cự ưng cùng hắc mãng trên thân cắt lấy tốt nhất khối thịt, đưa đến phòng bếp đun nấu đồ nướng về sau, bưng lên Hứa Dương đám người bàn ăn. Đằng sau những cái kia tiễn thuyền, tại sao muốn đi theo chúng ta? Ngự Huyền Vũ không hiểu hỏi. Hải Nhạc có chút tự hào. Đương nhiên là chúng ta Hải Vân lâu thuyền đi ở phía trước, có thể cho bọn hắn dẫn đường. Coi như gặp phải hải thú, chúng ta cũng sẽ có cường giả xuất thủ khu trục. Đi theo chúng ta, an toàn tính tự nhiên đề cao rất nhiều. Những cái kia phổ thông tàu chở khách, vì cái gì không đi theo a? Ngự Huyền Vũ hỏi. Nhạc Đình Vân cười giải thích. Phổ thông tàu chở khách theo không kịp chúng ta. Cũng chính là loại này cỡ nhỏ công kích thuyền mới có thể theo kịp chúng ta lâu thuyền tốc độ. Hứa Dương phóng nhãn nhìn lại, tại to lớn Hải Vân lâu thuyền về sau, từng cái công kích thuyền như một đám tiểu ngư đi theo một con cá lớn tiến lên, kéo dài hơn 10 dặm, không có giới hạn. Ngự Huyền Vũ bưng lấy một khối lớn nướng cự tê thịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Cái này hung thú bảo thịt ăn quá ngon, khi ta ở nhà cũng ăn dị thú thịt, nhưng liền không có như vậy mỹ vị. Hải Nhạc nói, đây chính là có thể so với huyền quân hung thú bảo thịt, ẩn chứa cường hoành năng lượng, đương nhiên muốn so phổ thông thịt thú vật mạnh rất nhiều. Chỉ bất quá, người không thể thoáng cái ăn quá nhiều. Nếu không sẽ tiêu hóa không tốt. Ngự Huyền Vũ rất bất nhã chỗ đánh một ợ no nê. Lau miệng bên trên dầu. Lắc lắc ung dung chỗ đứng lên nói. Không được, ta phải nhanh hồi khoang tu luyện. Cảm giác trên thân huyền năng toát lên. Sắp tuôn ra tới. Hứa Dương bưng một bát canh rắn. Có tư có vị mà nhấm nháp. Đây là hung thú hắc mãng huyết nhục chế tác canh thang. Không chỉ có mỹ vị, mà lại có thể cường thân kiện thể. Hứa Dương, người đã uống qua tam bát canh rắn đi. Nhạc Đình Vân nói, còn có thể ăn được. Hứa Dương cười nhẹ một tiếng, lại xách qua một khối nướng ưng thịt. Theo án ăn liên tục, Hải Nhạc nói, cái này tiểu nhục thân cường hãn. Ăn so với chúng ta còn nhiều. Không cần lo lắng hắn. Đám người một mực từ xế chiều ăn vào trạng vạng tối. Thẳng đến trên bầu trời bắt đầu xuất hiện thưa thớt tinh thần. Lúc này mới tán bữa tiệc. Từng cái hồng quang đầy mặt. Quanh thân huyền năng khí tức dâng trào. Nhanh đi về tu luyện thoáng cái. Có rất lớn chỗ tốt. Hải Nhạc các loại huyền tông nhân vật. Cũng đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Dù sao huyền quân cấp bậc hung thú bảo thịt. Bọn hắn cũng rất khó ăn vào. Hứa Dương vịn sớm đã ngã oặt bổ y. Trở lại trong khoang. Hai người cùng nhau bắt đầu tu luyện. Đem ăn hung thú bảo thịt luyện hóa. Bọn hắn một hít một thở ở giữa. Đều dâng lên huyền năng. Cả gian khoang huyền khí tỏ khắp. Rực sáng sớm. Hứa Dương cùng bổ y theo trong tu luyện tuần tự tỉnh lại. Hứa Dương đứng người lên. Toàn thân xương cốt bạo hưởng. Nhục thể của hắn lại mạnh mấy phần. Đạt đến huyền sư sơ kỳ cảnh giới cực hạn. Dù cho cùng cảnh giới dị thú đấu sức. Cũng không sợ chút nào. Bổ y cũng được chỗ tốt cực lớn. Nàng vừa mới bước vào huyền sĩ cảnh giới. Đi qua một bước này rèn luyện. Nhục thân cường đại hơn nhiều. Tinh hải bên trong huyền lực tràn đầy. Xem như củng cố huyền sĩ sơ kỳ cảnh giới. Người đã đặt chân huyền sĩ. Được cho chân chính huyền giả. Ta truyền cho ngươi thánh điển bên trong. Có một ít huyền thuật. Người có thể tu tập. Hứa Dương phân phó nói. Từ hàng phổ độ thánh điển. Là một bộ thích hợp thủy cực huyền giả tu luyện pháp môn. Bảo điển như kỳ danh xưng. Trong đó đã bao hàm rất nhiều tế thế cứu nhân huyền thuật. Bộ phận huyền thuật bổ y đã có thể tu luyện. Bổ y cúi đầu. Nàng có chút vui mừng. Rốt cục có thể giúp đỡ Hứa Dương một tay. Không phải hắn liên lụy. Đi ra cửa khoang. Sát vách Ngự Huyền Vũ cùng Hạnh Nhi cũng vừa ra cửa. Song phương đối mặt cười một tiếng. Nhục thể của ta mạnh hơn. Hứa Dương. Có thời gian chúng ta tái chiến một trận. Ta tất nhiên muốn đem ngươi đánh bại. Ngự Huyền Vũ mãi mãi cũng là một phái ý chí chiến đấu sục sôi. Hứa Dương lắc đầu không để ý tới nàng. Dựa vào lan can trông về phía xa. Gặp biển trời một mảnh thương mang. Vô số không biết tên chim biển bay lượn. Cá lớn nhảy qua. Ô lương hải bên trên sinh cơ bừng bừng. Hôm qua lái thuyền đến nay. Một mực không có cái gì sóng to gió lớn. Đó là cái điểm tốt. Sau lưng truyền đến Hải Nhạc tông sư thanh âm. Ô lương hải bên trên. Có thể có rất ít như thế phong hòa lệ thời điểm. Bẩm báo tông sư đại nhân. Phía trước phát hiện đội tàu. Đối diện lái tới. Có hoa tiêu báo cáo. Hải Nhạc kinh ngạc. Dạng gì thuyền. Hắn đi lên phòng quan sát. Hoa tiêu đem đài cao vị trí tặng cho Hải Nhạc. Nói ra. Khoảng cách rất xa. Nhìn không rõ. Hải Nhạc thị lực so cái này hoa tiêu tốt hơn nhiều. Hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng. Bất thường, những thuyền kia chỉ đều treo hắc buồm, không có bất kỳ cái gì ký hiệu, chỉ sợ là thuyền hải tặc. Ô lương hải bên trên, vậy mà cũng có hải tặc. Bọn hắn như thế nào tiếp tế? Tất cả mọi người khó có thể tin. Hung hiểm như thế hải vực, không nghĩ tới lại còn có hải tặc sinh tồn. Có khả năng, ô lương hải cực lớn, có thể có chút chưa bị phát hiện hòn đảo. Cái kia chính là đám hải tặc trạm trung truyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.